Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560, Nhạc Phi công khai casting. Đầu tiên đứng mũi chịu sào là casting vấn đề. Trọng yếu nhất chính là Nhạc Phi casting vấn đề. La Mạch dự định tiên công chọn giác, nếu như tìm không thấy đối lập thích hợp, hắn sẽ tự mình ra trận. Nếu như có thể đóng vai Nhạc Phi kiểu người như vậy, La Mạch trong lòng vẫn là rất hướng tới. Nhưng là, ban đầu hắn cũng sẵn lòng ở China tìm kiếm thoáng một phát, có hay không càng thêm thích hợp nhân vật này nhân tuyển. Suy nghĩ kỹ một chút, chân chính có thể gồng gánh nổi dạng này một bộ muốn chế tạo thành sử thi điện ảnh nhân vật chính. Nhân tuyển, kỳ thực cũng không tính quá nhiều. Tỷ như Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vĩ bọn họ, tại trong tuổi dù sao không quá thích hợp. Đại tân sinh rất nhiều diễn viên, diễn kỹ không đủ, cũng không chống đỡ nổi Nhạc Phi kiểu người như vậy. Được rồi, La Mạch suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là chính mình tương đối thích hợp. Với lại, tự biên tự diễn, La Mạch cũng tương đối có thể lý giải mình muốn thông qua cái này phim nhựa biểu đạt ra ngoài đồ vật. Đang quay nhiếp thời điểm liền có thể có ý thức đi chân chính hoàn thiện, cũng có thể hoàn thành nhất thể hóa. Mặc dù nói, đồng thời đóng vai Nhạc Phi, lại phải đảm nhiệm đạo diễn tổng kiểm tra Nhạc Phi lời nói, La Mạch có thể sẽ có chút bận rộn không đến. Nhưng hắn suy nghĩ kỹ một chút, có Tạ Đông, Vương Cánh trợ thủ, mình tại phương diện này trên cũng có thể thoải mái rất nhiều. Mà tự biên tự diễn, La Mạch đối với cái này cũng tương đối quen thuộc. Thất Tình Tam Thập Tam Thiên, Say Rượu, Inception, Gravity cũng không cũng là như vậy a. Đã tích lũy lại tới 10 phần đầy đủ kinh nghiệm. Lần này, tuy nhiên Nhạc Phi phô trương đập càng lớn, nhưng La Mạch cũng phải có đầy đủ tự tin cầm bộ phim này diễn tốt. Chỉ cần hết thảy chu tính thỏa đáng, Nhạc Phi hẳn là có thể quay chụp đến tương đối thành công. Về phần những thứ khác nhân vật, La Mạch đã công khai ban bố triệu tập lệnh. Đầu này triệu tập lệnh nội dung cũng là Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty sẽ chính thức ném điện ảnh Nhạc Phi, cho nên mọi người cảm thấy bên trong nhân vật mình có thể đến vai trò lời nói, đều có thể công khai báo danh tranh thủ thử kính. Bất quá, đầu tiên một đầu là Nhạc Phi vì tiết kiệm thành bản, sẽ để cho tất cả ngôi sao đều dùng nguyên bản giá trị 1/4 cát xê biểu diễn. Cái tin tức này rất nhanh liền kinh hãi hoa hạ giới giải trí. Nhạc Phi sẽ đầu nhập chụp tin tức, mọi người đều biết. Kỳ thực cũng có rất nhiều người đã sớm muốn mưu cầu trong đó một vai. Hiện tại, nghe nói Nhạc Phi sẽ công bố nhân vật bề ngoài, đồng thời còn muốn cùng xã hội công khai tuyển bạt diễn viên, mọi người tâm tư cũng bắt đầu sôi nổi. Tuy nhiên La Mạch cũng nói, vì tiết kiệm thành bản, Nhạc Phi các diễn viên chỉ có thể có đến 1 tháng tư cát xê. Nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản các diễn viên chạy theo như vịt. Dù sao, đây chính là La Mạch điện ảnh. Bộ phim này là cổ trang điện ảnh, cho nên cũng không kéo được tài trợ. Cứ như vậy, Nhạc Phi thành bản trên cơ bản không có các nhà tài trợ khẳng khái giúp tiền, cũng chỉ có thể tận lực áp xúc thành bản. Nhạc Phi có thể muốn đánh thành cổ trang đại hí, ở trong đó có danh tiếng nhân vật nhất định sẽ rất nhiều. Nếu như đến lúc đó bộ phim này không thể được đến các minh tinh cát xê giảm xuống biểu diễn, nhất định sẽ đứng trước càng lớn thành bản áp lực. Dạng này, các minh tinh vẫn là có thể lý giải Nhạc Phi cần ngôi sao giảm xuống cát xê hành động. Cho dù giảm xuống 1/4 cũng có thể tiếp nhận. Mà Nhạc Phi dạng này phim nhựa, dù sao cũng là La Mạch đạo diễn. Hắn đạo diễn điện ảnh, thì đồng nghĩa với sẽ ở trên thế giới đại bán. Cho dù Nhạc Phi làm một bộ hoa hạ mảng cổ trang, khả năng lớn nhà sẽ hoài nghi bộ phim này còn có thể hay không tiếp theo đạt được quốc gia Tây Phương tán đồng, có thể hay không tiếp theo tại ngoại quốc đại bán. Thế nhưng là, mọi người vẫn là tương đối dễ dàng lựa chọn tin tưởng La Mạch. Tin tưởng hắn có thể cho bộ phim này đi đến trên toàn thế giới. Với lại, có thể đóng La Mạch điện ảnh ở China là một cái to lớn nhân khí tăng lên. Cho nên, cho dù là tự hạ cát xê, cũng có rất nhiều người chạy theo như vịt muốn đến Nhạc Phi bên trong đóng vai một vai. Giống như ngày thường, Nhạc Phi cuối cùng quay chụp nhiệm vụ, trên cơ bản vẫn là đặt ở La Mạch Film Workshop bên trên. Đây đã là Hy từng bước tương đối hoàn thiện phân công rồi. La Mạch Film Workshop hiện tại chủ yếu chính là phụ trách chế tác phim nhựa. Không chịu trách nhiệm chiếu phim, phát hành các loại một đống lớn sự tình. Thậm chí đang chọn sừng bên trên cũng sẽ giao cho những người khác. Nhạc Phi hiện tại có 12 cái vai trò sẽ giao cho công ty đương nhiên nhân. Nhưng ở còn lại nhân vật chủ yếu bên trên, trong công ty những này nghệ nhân, trên cơ bản cũng không có biện pháp có thể chống lên những nhân vật này. Cho nên những nhân vật này có không ít phải rơi vào ngoại nhân trên tay. Rất nhanh, La Mạch Film Workshop liền ban bố Nhạc Phi những công khai đó tuyển chọn nhân vật tần cối. Kim Ngột Thuật, Hàn Thế Trung, Triệu Cấu, Nhạc Mẫu, Chu Đồng, Nhạc Vân, Dương Tái Hưng, Trương Hiến, Ngưu Cao, Vương Quý, Tông Trạch. Chờ một chút, hết thảy có 52 cái vai trò. Những nhân vật này mỗi một người đều là có danh tiếng. Tại Nhạc Phi bộ phim này trong, đều sẽ có rất nói thêm đến bọn họ địa phương. Kiểu người như vậy, lập tức liền lấy được đến từ rất nhiều người chiến đấu. Với lại rất nhiều vẫn là trong nước chứ danh một đường ngôi sao điện ảnh. Nhạc Phi công khai nhân vật đồng thời bắt đầu casting thử kính kế hoạch. Cái này lập tức liền đưa tới trong nước mọi người rộng khắp chú ý. Tất cả mọi người đang đợi sau cùng kết quả. Đối với một cái này cái trong lịch sử sáng chói tên, mọi người thật sự là chạy theo như vịt. Cho dù là tần cối dạng này cuối cùng muốn đính tại sỉ nhục trụ lên nhân vật, đều có thể đạt được rất nhiều người cạnh tranh. Chớ đừng nhắc tới là Triệu Cấu, Hàn Thế Trung, Kim Ngột Thuật những nhân vật này rồi. Rất nhanh, liên quan tới Nhạc Phi công khai casting thảo luận, còn có đối với Nhạc Phi bộ phim này thảo luận, oanh oanh liệt liệt tràn ngập Hoa Hạ ảnh đàn. Mà đây trong đó vô pháp tránh cũng là 2013 năm phim truyền hình Tinh Trung Nhạc Phi. Cũng vô pháp tránh đi La Mạch cùng Hoàng Hiểu Minh so sánh. Trên thực tế, trong lòng mỗi người đều biết, La Mạch tuyệt đối là muốn hoàn bạo Hoàng Hiểu Minh. Mặc dù hắn niên kỷ không có Hoàng Hiểu Minh lớn, nhưng mọi người vẫn tương đối chờ mong La Mạch sẽ dùng như thế nào phương thức đến bạo chết Hoàng Hiểu Minh. Hoàng Hiểu Minh tại trong vòng giải trí đã sớm đánh ra mình một mảnh vị trí, cũng đã sớm có rất nhiều fan. Thế nhưng là nhiều năm như vậy hắn vẫn rất khó đào thoát khuyết thiếu diễn kỹ đánh giá. 2013 năm phim truyền hình Tinh Trung Nhạc Phi trong hắn đóng vai Nhạc Phi, cũng là văn khí có thừa, sát khí ít hơn, căn bản không có hoàn toàn thể hiện ra Nhạc Phi khí chất. La Mạch cũng không giống nhau, mặc dù hắn niên kỷ không có Hoàng Hiểu Minh đại, thế nhưng là tất cả mọi người có thể muốn La Mạch tại họa bí Inception, địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy trong cực kỳ ngoạn mục võ thuật biểu hiện. Người ta vô dụng thế thân, toàn bộ đều là tự mình ra trận, nhưng hắn cuối cùng vẫn có thể cho màn ảnh hoàn thành xuất sắc như vậy. Thậm chí có thể tiếp thụ trưởng ống kính kiểm nghiệm. Trước kia đang quay nhiếp tập kết hào thời điểm, La Mạch đập đến một thân là thương tổn, nhưng hắn chính mình cũng không có phàn nàn qua. Chính là như vậy một cái La Mạch, nếu như nói hắn muốn đem Nhạc Phi hận, Nhạc Phi cường đại biểu hiện ra ngoài, đó là dư xài. Theo diễn kỹ lên giảng, La Mạch trong tay có Kim Mã ảnh đế, hai cái Bách Hoa ảnh đế. Mấu chốt nhất là, hắn tại Inception, Gravity bên trong biểu diễn đều chinh phục mọi người. Nhạc Phi nổi giận đùng đùng, Nhạc Phi khoảng trống bi thiết, Nhạc Phi mong muốn loại kia trực đảo Hoàng Long. Mọi người muốn, thích hợp tuổi tác giai đoạn trong, nếu như nói có ai có thể diễn tốt Nhạc Phi, vậy tuyệt đối chỉ có La Mạch. Chỉnh thể trên mà nói, La Mạch Nhạc Phi càng khiến người ta yên tâm. Với lại thật là làm cho người ta yên tâm. Nhìn xem La Mạch điện ảnh, theo Inception bắt đầu, này một bộ bộ đại chế tác, liền không có khiến người ta thất vọng qua. Cũng không có quá xoắn suýt tại một ít gì đó. Liền xem như Inception trong, nam nữ chủ giác ái tình phần diễn tương đối nặng. Nhưng đó là điện ảnh nội dung cốt truyện cần. cũng sẽ không có cứng rắn cảm giác. Gravity trong nữ nhân vật chính đứng trước rất nhiều đối với sinh mạng cùng tín ngưỡng suy nghĩ. Nhưng cũng không có hết bài này đến bài khác lắm lời. Mà chính là một cách tự nhiên để cho mọi người trong biến đổi ngầm cảm thụ. Cái này cùng 2013 năm này bộ phim truyền hình quá không giống nhau rồi. Này bộ phim truyền hình, nói là gọi Tinh Trung Nhạc Phi trên thực tế lại trở thành nhạc gia quân câu chuyện tình yêu. Nhạc Phi, Triệu Cấu, Tần Cối, Kim Ngột Thuật, Dương Tái Hưng, Ngưu Cao, không có một cái nào bất đàm luyến ái. Với lại một khi nói đến yêu đương đến, cái kia chính là sách vở hạo phồn. Hết bài này đến bài khác lắm lời. Tùy tiện một cái một phút đồng hồ có thể giao phó xong màn ảnh không phải đập hơn 7-8 phút. Với lại những nói chuyện yêu đương đó trên cơ bản cũng là một đống thần tượng kịch phương Pháp. Các loại cầu huyết ái tình ở chỗ này nhuộm thành rồi máu gà. Trừ cái đó ra, này bộ trong kịch TV, các loại làm cho người không cần quá để ý đều sẽ nghĩ tới lỗ thủng. Khắp nơi đều là, quân sự thường thức lỗ thủng càng là từ đầu xuyên qua đến cuối cùng. Cùng lúc đó, bên trong Nhạc Phi, không giống như là một cái thành thục quân sự thống soái, giống như là một cái suốt ngày đùa nghịch, thu nạp một nhóm lớn thủ hạ côn đồ đầu đường. Đồng thời lại mặc chen vào rất nhiều bị không biết thần thánh phương nào quy tắc ngầm mà đến. Cưỡng ép thêm bộ phim nữ minh tinh phần diễn. Một nồi căn bản không có chút nào trách nhiệm món thập cẩm cứ như vậy ra đời. Đương nhiên, Trung Quốc phim truyền hình cũng không cần cầu bọn họ quá nhiều. Dù sao bọn họ là đập cho một chút lấy gia đình phụ nữ làm chủ người xem nhìn. Các nàng cái gì cũng sẽ không quản. Thậm chí nếu có người nói Tinh Trung Nhạc Phi trong Bắc nhiều. Các nàng còn biết nói người này tự cho là thông minh. Tại thế giới của các nàng bên trong quan, Nam Tống chỉ có một cái trấn lớn như vậy. Mặc kệ một cái bộ đội có thể trong vòng một ngày theo Nam đi đến Bắc. Theo Đông đi đến Tây. Với lại kịch TV này bình thường cần đánh ra rất nhiều tụ đếm liều mạng lừa gạt tiền. Cho nên nước là không thể tránh được. Nhưng rất nhiều người đợi thật nhiều năm có quan hệ với Nhạc Phi truyền hình điện ảnh tác phẩm. Kết quả là chờ được một cái như vậy đồ chơi. Bất quá, may mắn bọn họ không cần thất vọng quá lâu. Bởi vì La Mạch sẽ đập Nhạc Phi. Với lại đây là quay thành phim. La Mạch thậm chí còn nói qua. Hắn chính là muốn đập một cái như thế Nhạc Phi. Một cái cùng trong lịch sử như thế Nhạc Phi. Hắn sẽ không đi làm cái gọi là một lần nữa giải đọc Nhạc Phi sự tình. Huống hồ, La Mạch cái tên này, vốn chính là để cho mọi người yên tâm. Hắn Inception cùng Gravity đã chứng minh điểm này. Hắn Nhạc Phi đến tột cùng sẽ đập đến cỡ nào khí quán trường hồng. Đến tột cùng sẽ để cho mọi người cảm nhận được như thế nào ầm ầm sóng dậy Tống Kim chiến tranh. Cái này khiến mỗi người trong lòng đều tràn đầy chờ mong. Tại Nhạc Phi chính thức khai mạc trước đó, một cái tốt casting cũng đối bộ phim này đặc biệt trọng yếu. Thậm chí từ một loại nào đó trong trình độ quyết định bộ phim này thành bại. Thế là, mọi người đối với bộ phim này casting tràn đầy chờ mong. Cả ngày đều ở chú ý Nhạc Phi casting tin tức. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.